Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1296, đối thoại của hai cha con, góc truyện audio.com, editor, may, lúc này Hoàng Phủ Bạc Ái mới tiếp điện thoại, giọng lạnh lẽo. Chuyện gì, một chỗ khác điện thoại, Hoàng Phủ Thi vốn dĩ nghĩ phải tốt với tiểu xúc sinh một chút, rốt cuộc ngược anh hơn 20 năm, không nghĩ tới lại có thể là con trai Yên Nhi sinh cho ông. Nhưng vừa nghe thấy ngữ khí nói chuyện lạnh lẽo kia của Hoàng Phủ Bạc Ái, nháy mắt liền tức giận đến nhảy 3 mét cao, chợt rít gào. Không có việc gì lão tử liền không thể gọi điện thoại cho mày hả? Trừ phi ông không bình thường, sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lẽo không gợn sóng. Hoàng Phủ Thí, nhịn không được ở trong lòng nghĩ ông rốt cuộc đã tạo thành bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu với con trai nhà mình, vừa gọi điện thoại liền cảm thấy ông có bệnh. Xít, Hoàng Phủ Thí lại nhịn không được nhe răng mắng, sau đó nói, ngày mai mấy giờ máy bay đêm, ta đi an bài đón máy bay. Hoàng Phủ Bạc Ái không chút do dự cự tuyệt, khiến cho Hoàng Phủ Thí kế tiếp muốn hỏi vấn đề ở cùng khách sạn không cũng nghẹn trở về. Không cần, đều đã an bài xong rồi. Trong điện thoại mặt vị lão tử nào đó đều viết hoa chữ nghẹn hỏa. Hoàng Phủ Bạc Ái lại nói tiếp, ngày mai tới cũng sẽ chênh lệch múi giờ, ngày mốt tôi và Tiểu Vị Ương lại cùng đi nhìn bà ấy. Gạch nối gạch nối gạch nối, quyết đoán, Hoàng Phủ Thí lại ở trong điện thoại rít gào. Yên Nhi là mẹ mày, mày còn để lão tử nghe thấy mày nói bà ấy gì đó, lão tử xé miệng mày thành cây lau nhà. Không mở khuếch đại âm thanh, Thịnh Vị Ương cũng nghe được rõ ràng, khóe miệng nhịn không được run co rút một chút, sau đó yên lặng quay đầu thực không phúc hậu nhếch miệng cười. Em mắng chửi người có cần trêu chọc như vậy không, còn xé miệng thành cây lau nhà. Hoàng Phủ Bạc Ái ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn cô một cái, ý tứ chính là em mắng ông xã của em mà em còn cười được. Cách chương.